Me Love Idol TF Boy. Chương 20 TF Boy trở lại 2. Góc truyện audio.com. Tại lớp Khải, lớp 12A, vì đây là lớp 12 nên có phần nghiêm túc và chững chạc hơn lớp 10 và 11. Khải theo chân thầy bước vào lớp dưới những ánh mắt ngạc nhiên có. Ngưỡng mộ có, không thích cũng có, thầy đứng trên bục giảng, gõ thước vài cái, hắng giọng nói, chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn mới. Đây là một trong ba học sinh được chuyển sang Việt Nam học tập với thời gian là một năm. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn và đừng có bắt nạt bạn mới đấy nhé. Thầy Tiến, thầy chủ nhiệm lớp Khải, nói, thầy ơi, cho em hỏi, một bạn nữ ngồi bàn đầu lên tiếng. Thầy nghe, thầy Tiến cười nhìn cô học sinh hiền nhất lớp. Lớp trưởng ở đâu vậy thầy? Sáng giờ bạn ấy chưa vào lớp. Một câu hỏi rất phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp này. Cô học sinh ấy nói. Ê ra, vừa dứt câu hỏi thì một tiếng va chạm giữa người và cái cổ vang lên làm cả lớp trố mắt nhìn con người đó như sinh vật lạ. Chị băng, Khải không tin vào mắt mình. Lắp bắp nói, nhìn cái gì, không biết đỡ tôi dậy à, băng cao có quát. Khải lập tức chạy tới đỡ chị ấy đứng dậy. Lớp trưởng à, đi đâu giờ này mới vô lớp hả? Thầy Tiến hỏi, hi hi, con bận xíu công việc mà. Băng gãi đầu trả lời, ủa mà hôm nay lớp mình có học sinh mới hả thầy? Băng chuyển chủ đề sang học sinh mới. Ừ, em giới thiệu với cả lớp đi. Thầy Tiến nói, xin chào các bạn, mình là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng của nhóm nhạc được yêu thích hàng đầu Trung Quốc TFBOYS. Anh Khải có mức độ tự luyến quá cao. Giới thiệu xong Khải còn kèm theo nụ cười với chiếc răng khểnh cực duyên khiến bao bạn nữ trong lớp có phần rung động. Thôi được rồi, Khải, cậu xuống bàn cuối ngồi cạnh tôi. Nếu để cậu ngồi mấy bàn trên thì chắc chắn thành tích lớp sẽ bị tụt hạng nữa cho xem. Băng lắc đầu ra hiệu cho Khải đi theo và cả lớp tiếp tục công việc cao cả đó là học. Vậy lớp Thiên thì sao? Lớp 11A, cái lớp này quen quen. Một khung cảnh hỗn loạn, náo nhiệt đang xảy ra trước mắt Thiên. Các học sinh trong lớp này phải nói là rất đẹp nga. Các bạn nữ thì toát lên sự thiên thần cao quý. Còn các nam sinh thì toàn giống Thiên, quả thật rất khôn ngầu. Nhưng sao lớp này lại ồn như thế ngay cả khi thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp và đang yên vị trên ghế. Rầm, tiếng đập bàn vang lên làm ngưng mọi hoạt động của tất cả học sinh đang có mặt trong lớp. Im lặng được chưa mấy đứa? Thầy nở nụ cười hiền lành nhưng không hiểu sao cả lớp. Đều đổ mồ hôi hột, lập tức quay về chỗ ngồi. Thầy đẹp trai ơi, đây là bạn mới lớp mình hả thầy? Một nam sinh đứng lên hỏi. Ừ, người ta là học sinh mới. Ngoan, hiền, học giỏi chứ không như bầy yêu tinh các em đâu. Thầy cười, ấy, em không phải yêu tinh nha. Đừng có nói vậy nhá. Tội nghiệp em, Minh Anh nhanh nhỏ nói. Ừ em đâu phải yêu tinh. Em chỉ là giúp cho yêu tinh đầu đàn đi phá phách thôi. Thầy nói làm cả lớp bật cười. Ngay cả Thiên cũng cười theo. Em cảm thấy thầy đang nói em là yêu tinh đầu đàn nhỉ. Quỳnh Như phồng má nói, của em tự nhận chứ thầy không nói à nha. Thầy bật cười, thầy, hứ không chơi với thầy nữa. À mà thầy giới thiệu bạn mới đi chứ. Quỳnh Như cố nhấn mạnh hai chữ bạn mới. Ô thầy tưởng em biết rõ bạn này chứ. Thầy, em muốn biết lý do bạn này đến Việt Nam học. Hoàng lên tiếng, bạn này xuất hiện ở chương nhập học nè. Exchange student, trao đổi sinh. Ngắn gọn và dễ hiểu là phong cách của thầy. Em giới thiệu chút đi bạn mới. Thầy quay sang Thiên cười nói. Xin chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên của TFBOYS. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng nhưng vẫn có sức hút đối với các bạn nữ xinh đẹp trong lớp. À thầy cũng giới thiệu, thầy tên Hải là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Sau này có gì khó khăn cứ kiếm thầy. À mà lớp mình chưa có lớp trưởng. Thầy nhìn cả lớp nói, tại lớp nó đoàn kết quá mà thầy. Khang cười nói, vậy thì thầy sẽ dựa theo điểm thi của các em để chọn lớp trưởng ha. Thầy Hải vừa nói vừa mở danh sách ra xem. Được rồi, em Dịch Dương Thiên Tỷ có điểm số cao nhất, em sẽ là lớp trưởng lớp ta. Chấm, thầy nói, cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay ủng hộ nào. Quỳnh Như cao hứng la lên. Được rồi, stop, PP, Thiên em hãy xuống bàn bên cạnh bạn Quỳnh Như và Minh Anh nha. Thầy quay sang Thiên đang ngơ ngác. À, vâng ạ, Thiên đi xuống cạnh Như. Như cười nham hiểm giả vờ đưa tay chào. Thiên chỉ biết im lặng chấp nhận. Tội anh Thiên quá, Âu giữ lời hứa rồi đó. Nếu mai Âu rảnh Âu sẽ đăng thêm chép nữa ha. Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến. Cảm ơn cúi đầu, cách chương.